Chàng rể quyền thế, chương 4942. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe được lời nói Lý Trung Hạo, Lộ Lộ toàn thân chấn động, nhìn xem Lý Trung Hạo một mặt nghĩ mà sợ. Nàng rất rõ ràng, Bùi Nguyên Minh xong đời. Nói không chừng, truyền hình điện ảnh Kim Lăng cũng xong đời. Bùi Nguyên Minh dù giàu có đến đâu, cũng không thể so sánh được với đại thiếu như Hoắc Thiếu Khanh. Đẳng cấp của hai người hoàn toàn khác nhau. Ẩn thế sáu nhà, tuyệt đối không phải người bình thường có thể tùy tiện đắc tội. Nhiều giám đốc điều hành và những nữ nhân nổi tiếng cũng đang hít một hơi khí lạnh. Ai cũng không nghĩ ra, mọi chuyện hôm nay, không ngờ lại hết chuyện này đến chuyện khác. Lúc này, Lý Trung Hạo thậm chí hướng Bùi Nguyên Minh lớn tiếng nói, Hoắc đại thiếu, ra tay đi, hãy cho hắn biết, tại sao trời lại cao máp đất lại gần như vậy. Không cần cho ta bất kỳ mặt mũi gì. Bốp, cú đánh trái tay của Hoắc Thiếu Khanh quất thẳng vào cái họng lớn của Lý Trung Hạo, trực tiếp đánh lệch khuôn mặt giải phẫu thẩm mỹ của hắn. Lý Trung Hạo sững sờ, che mặt run rẩy nói, Hoắc đại thiếu, ngài có đánh lầm không? Ta không xúc phạm ngài. Ngài đánh ta làm gì? Ngài nên đánh hắn. Bốp, Hoắc Thiếu Khanh nghe vậy, lại là một bàn tay quăng tới, đánh cho gọi là một tiếng thanh thúy vang dội, trực tiếp đem Lý Trung Hạo răng đều đi chơi mấy cái. Vương bát đàn, Bùi đại thiếu là loại người như ngươi, có tư cách kêu gào sao? Còn không cần nể mặt ngươi sao? Ngươi là một con hát bổng quốc, ở trước mặt ta, Hoắc Thiếu Khanh, ngươi mặt mũi cái dám, chơi chết hắn cho ta. Nghe được lệnh của Hoắc Thiếu Khanh, đám tay chân mặc đồ đen xung quanh liền vọt ra, hướng về phía Lý Trung Hạo chính là một trận đấm đá. Lý Trung Hạo con quỷ khóc sói gào, không ngừng lăn lộn, Hoắc đại thiếu, ngài tại sao lại đánh ta? Đại ca của ta ngày hôm qua, thật sự gọi đờ ti cho ngài. Đại ca của ta, hôm qua đã ra mặt. Đại ca của ta, là đại nhân vật mà ngài không có khả năng xúc phạm. Ngài bây giờ đánh ta, chính là cùng đại ca ta không qua được. Đại ca của ngươi sao? Hoắc Thiếu Khanh một chân đạp ra ngoài. Nào, nói cho ta biết, gia hỏa nào muốn cùng ta không qua được. Cách chương.